Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 933, Mịch Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu Diệu Sơn Mạch tiếng nổ mạnh tự nhiên truyền đến đứng sững ở này Cửu Diệu Thành bên trong khô dù bởi vì khoảng cách nhân tố nhận lấy trình độ nhất định suy giảm, vẫn như cũ ngột ngạt như tiếng sấm trông thành cùng thành người bên ngoài nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Từng đạo sáng ngời không chút nào thua mặt trời hào quang tự trong dãy núi hiện lên, nương theo lấy kịch liệt năng lượng ba động sụp đổ, biến mất. Động tĩnh hết thảy tiếp tục thời gian mấy hơi thở, nhưng đã tại Cửu Diệu Thành bên trong đã dẫn phát không nhỏ rối loạn. Vô số người thần sắc kích động, không sai, cũng là kích động không khẩn trương chút nào. Có lẽ đây là Cửu Diệu Thành không giống với những thành thị khác trên phương diện khác. Trong thành cư dân ào ào suy đoán động tĩnh sinh ra nguyên nhân là cái gì? Trong hoàng thành Cơ Vô Hối đã rời đi đại điện. Sa nghiêng nhìn Cửu Diệu Sơn Mạch phương hướng, khẽ nhíu mày. Quảng cáo, gần nhất mấy ngày nay Cửu Diệu Sơn Mạch làm sao luôn phát sinh loại này động tĩnh. Ta nghĩ ta tìm tới nguyên nhân. Bạch lão sắc mặt cổ quái đem ma huyễn điện thoại di động đưa cho Cơ Vô Hối. Cơ Vô Hối tiếp nhận, xem tin tức phía trên, biểu lộ cũng dần dần biến đến vi diệu. Vũ khí thí nghiệm, lão bản thế mà đều đi qua. Đoạn thời gian trước Cửu Diệu Sơn Mạch bên trong phát sinh trận kia nổ tung bệ hạ còn nhớ rõ sao? Bạch lão đột nhiên hỏi, tự nhiên nhớ đến, Cơ Vô Hối gật gật đầu, nghe nói là Nguyệt Linh chế tạo ra đặc thù nào đó vũ khí tạo thành, bất quá chế tác quá trình 10 phần rườm rà, nhưng uy lực là thật lớn. Lớn như vậy một cái hố sâu, Cơ Vô Hối cảm giác coi như mình sử dụng toàn lực cũng rất khó tạo thành đồng dạng động tĩnh. Mà hết thảy này kẻ đầu tiêu Nguyệt Linh, cảnh giới không hỏi qua nói bát phẩm. Chạy theo hình dáng hình ảnh đến xem, lần này là một loại hoàn toàn mới vũ khí. Bạch lão chỉ màn hình, thần sắc cảm khái. Vị này Bái Nguyệt giáo giáo chủ, rất lợi hại. Hoàn toàn chính xác, Cơ Vô Hối 10 phần đồng ý, Cơ Vô Hối hai người đánh giá, Nguyệt Linh cũng không hiểu biết. Trở về khởi nguyên thương thành trên đường, nàng kìm nén không được hưng phấn trong lòng, không ngừng cùng Lạc Xuyên đàm luận vũ khí cải tiến phương pháp. Trong tiệm khách hàng, tự nhiên đã nhận ra Cửu Diệu Sơn Mạch bên trong động tĩnh. Nhìn về phía Nguyệt Linh ánh mắt kính sợ bên trong trộn lẫn lấy khâm phục. Trở lại quen thuộc vị trí, Lạc Xuyên chuẩn bị bổ sung một chút ngày càng thưa thớt tồn cảo. Khởi nguyên thương thành lại khôi phục yên tĩnh như cũ, tối thiểu mặt ngoài là như vậy. Rời đi khởi nguyên thương thành về sau, Lâm Phàm liền tại ma huyễn điện thoại di động phía trên ban bố triệu tập tin tức. Làm hiện nay Cửu Diệu Thành lớn nhất tình báo tổ chức thủ lĩnh, Lâm Phàm đối với thủ hạ nhân viên là rất hào phóng. Bao quát Lâm Phàm ở bên trong mười mấy người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn chính đang thương thảo liên quan tới bài poker chế tác. Đại khái cũng là những thứ này, các ngươi có ý kiến gì không? Lâm Phàm nhìn quanh mọi người, quảng cáo, nói cách khác lão bản cũng không có hạn chế những người khác chế tác thẻ bài. Một nữ nhân hỏi, không sai, Lâm Phàm gật đầu, hiện tại đối với chúng ta trọng yếu nhất chính là thời gian. Thẻ bài hết thảy có 54 chương, khẳng định cần một cái vật chứa nhận trang. Một cái giữ lấy rear map nam nhân đưa ra cái nhìn của mình. Chúng ta có thể đem tổ chức của chúng ta in vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẻ bài có thể miễn phí cấp cho khách hàng, dùng cái này đến để thăng tổ chức danh tiếng. Một cái khuôn mặt lạnh lùng thanh niên lên tiếng. Không chỉ bao trang, thẻ bài mặt sau cũng có thể ấn chế. Mọi người nghị luận ầm ĩ, một lát sau thanh âm dần dần biến mất đều nhìn về Lâm Phàm. Lâm Phàm gật đầu, rất không tệ, bất quá tổ chức còn không có tên. Lại là một phen nhiệt liệt nói chuyện với nhau, cuối cùng đem tên định ra. Mịch Thành, Cách Trương,